Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 401, chương 403, hải ngoại tông môn hiện. Tăng thêm 2, cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, đang ở Trần Phong bọn họ mới giải quyết xong hải thú triều. Bắt đầu lúc ăn cơm, biển sâu địa phương, đang có rất nhiều ánh mắt. Nhìn chằm chằm phía trên thân thuyền, hộ pháp, phụ cận hải vực hải thú, đều đã bị thúc giục quá khứ. Thế nhưng, đều bị bọn họ diệt sát. Bước tiếp theo, nên làm như thế nào? Ở trong biển sâu, một cái âm trầm trong đại điện, một đạo khàn khàn thanh âm. Ở trong đại điện quanh quẩn, không sao cả, người này, ta sẽ tự mình xuất thủ đối phó. Các ngươi lui ra a. Tại nơi nói khàn khàn thanh âm qua đi, một cái so sánh thâm trầm thanh âm theo vang lên, mới vừa mở miệng người nọ nghe vậy mãnh kinh, liền vội vàng nói: "Hộ pháp đại nhân, ngài thiên kim khu, không được như vậy a. Nếu không, làm cho hải thần vệ đi đầu đi dò thám ngọn nguồn của bọn họ tử." Trong đại điện tĩnh một hồi, sau đó đạo kia thâm trầm thanh âm, ba năm linh, lần nữa vang lên. Có thể, theo thanh âm hạ xuống, một đạo lệnh bài từ trong bóng tối bay ra, phiêu phù ở trước người người kia. Trên lệnh bài chính diện là một cái tam xoa kích đoàn, mà mặt trái thì là một cái vệ chữ. Người nọ nhận được lệnh bài, trong nháy mắt, vui mừng quá đỗi, vội vã quỳ xuống dập đầu nói: "Tạ hộ pháp đại nhân ban thưởng ta hải thần vệ lệnh khiến, xin đợi ta tin tức tốt a." Nói, đứng dậy, hướng về đại điện đi ra bên ngoài. Chờ hắn ly khai đại điện phía sau, đại điện đá xanh cự môn lặng yên đóng cửa, không có phát sinh một tia âm thanh. Quay đầu nhìn một chút mặt trên vệ hải điện tấm biển, người nọ nắm chặt lệnh bài trong tay, hướng về trên mặt biển cấp tốc tăng lên đi. Giờ này khắc này, Trần Phong đang muốn cùng sáu nữ tiến hành chiến đấu. Nếu như hắn lúc này đi qua, hậu quả có thể tưởng tượng được. Đương nhiên, người này là không phải biết những chuyện này. Coi như biết, chỉ sợ cũng sẽ không để ý. Bởi vì trong mắt hắn, không có người có thể ngăn cản được hải thần vệ. Cái gọi là hải thần vệ cũng là vì hộ tống vệ hải thần điện ở phía dưới dòng họ bên trong tinh thiêu tế tuyển. Sau này khả năng tiến nhập hải thần điện, những người này, tu vi đều ở đây thượng tông cảnh ở trên, không có thấp hơn thượng tông cảnh tu vi. Đồng thời, ở chọn lựa ra sau đó, cũng là muốn trải qua tàn khốc đấu loại chế độ, cùng trong biển hải thú quyết đấu. Mỗi người đến lớn lên, tối thiểu muốn tiến hành hơn 1.000 lần đánh nhau chết sống. Từ nơi này một lần đánh nhau chết sống bên trong sống sót, mới có tư cách tiến nhập hải thần vệ bên trong. Kinh nghiệm chiến đấu có chút phong phú. Đi tới trên mặt biển, người kia nhìn đang chậm rãi hướng về viễn phương thổi đi thiên đế hào, đem linh lực dưới vào lệnh bài trong tay bên trong. Lệnh bài bị dưới vào linh lực, bên trong trận pháp trong nháy mắt liền khởi động, chậm rãi lơ lửng. Phía trên tam xoa kích cùng phía sau vệ chữ tản mát ra u lam quang mang, sau đó bắt đầu xoay tròn, đồng thời tốc độ còn càng lúc càng nhanh. Theo nó xoay tròn, một cỗ kỳ quái ba động lan ra, một vòng hướng ra phía ngoài khuếch tán ra. Đây cũng là triệu hoán hải thần vệ phương pháp đặc thù. Mà lại ba động này, cũng chỉ có hải thần vệ mới có thể cảm thụ được. Bởi vì bọn họ trên người đều bị vân lên tương ứng phù văn. Cũng không lâu lắm, dưới mặt biển phương xuất hiện mấy đạo ảnh tử. Bởi vì nhanh chóng di động, trên mặt biển bổ ra một đạo khe rãnh. Thật lâu không thể hợp lại, cơ hồ là trong nháy mắt, cái kia mấy đạo ảnh tử liền tới đến rồi trước người người kia. Từ trong nước thoát ra, đứng trên mặt biển, tổng cộng có 9 người, trong tay đều nắm lấy một thanh tam xoa kích. Dưới ánh mặt trời, trên người bọn họ đều lóe ra một loại quỷ dị lam mang, đang phối hợp lấy trên người cái kia rậm rạp chằng chịt phù văn, khiến người ta sinh ra hàn ý trong lòng. Một cái tựa hồ là dẫn đầu, ngoắc tay, đem nổi bồng bềnh giữa không trung hải thần vệ lệnh, khiến thu hồi lại. Một cái tựa hồ là dẫn đầu, ngoắc tay, đem nổi bồng bềnh giữa không trung hải thần vệ lệnh, khiến thu hồi lại. Nói đi, có cái gì nhiệm vụ? Thu lệnh bài sau đó, hải thần vệ đầu lĩnh mở miệng lãnh nói rằng, hộ pháp đại nhân nói, muốn đem phía trước cái kia xâm lấn hải vực người từ ngoài đến giết chết. Triệu hoán hải thần vệ chính là cái kia người. Ánh mắt lộ ra một tia khiếp ý, sau đó hình dáng đánh bạo tử, chỉ vào xa xa thiên đế hào nói rằng, hải thần vệ đầu lĩnh liếc mắt một cái xa xa thiên đế hào, quay đầu nói rằng, được rồi, chúng ta biết, ngươi có thể đi về, sau đó chúng ta sẽ đi hướng hộ pháp đại nhân bẩm báo. Cái này, như vậy không tốt lắm đâu. Người kia nghe xong hải thần vệ đầu lĩnh nói, nhất thời có điểm do dự, dù sao việc này làm xong, đây chính là hắn công lao a. Bây giờ bị cái này hải thần vệ đầu lĩnh câu nói đầu tiên lôi đi, hắn trong lòng có điểm khó chịu. Thích, chúng ta hải thần vệ công huân, không phải dùng những chuyện nhỏ nhặt này để chứng minh, chúng ta cũng không cần đoạt ngươi công lao. Hải thần vệ đầu lĩnh khinh thường liếc mắt nhìn hắn, sau đó không chờ hắn nữa nói, trực tiếp chui vào trong biển. Mấy người khác cũng là theo ly khai không người kia đứng tại chỗ, nhìn đi xa nước gợn, sửng sốt một hồi, cái này mới bất đắc dĩ lắc đầu, lặn xuống. Chín cái hải thần vệ rất nhanh thì đuổi kịp thong thả đi về phía trước thiên đế hào. Bọn họ cũng không biết thiên đế hào bên trên là ai, có nhiều tu vi, chỉ biết là người này là hộ pháp làm cho diệt trừ. Bất quá, mặc dù là bọn họ biết trên thuyền Trần Phong đám người tu vi, vẫn là biết không chút do dự xông lên, bởi vì bọn họ chức trách chính là hộ vệ cái hải vực này, không cho ngoại nhân tiến nhập hải vực. Thiên đế hào bên trên lúc đầu đều chuẩn bị bắt đầu một vòng mới đại chiến Trần Phong, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, động tác dừng một chút. Cực kỳ hiển nhiên, bên ngoài cái kia chín cái hải thần vệ khí tức, hắn đã là cảm thấy. Bất quá, những người này, hắn cũng không để vào mắt. Tâm niệm vừa động, trên bong thuyền xuất hiện cái phân thân. Phân thân xuất hiện sau đó, trực tiếp một mạch hướng về chín người vị trí bay đi. Đám này tối cao chỉ bất quá địa hoàng cảnh tu vi người. Đối với Trần Phong mà nói, một cái phân thân là đủ. Thả ra phân thân sau đó, Trần Phong liền đem chuyện này quên đi, tiếp tục đem sự chú ý của mình đặt ở trước mắt cái này sáu cái thân thể ửng đỏ, mắt lộ ra mê ly màu sắc đại bạch dương trên người. Phân thân bay một hồi liền ngừng lại, mà cái kia chín cái hải thần vệ dường như cũng là bốn bảy phát hiện nổi bồng bềnh giữa không trung phân thân, cũng từ trong biển chui ra. Đứng trên mặt biển, hải thần vệ, lực lượng của bọn họ đều xuất xứ từ Vu Đại Hải, đương nhiên sẽ không dễ dàng rời đi ngoài khơi. Ở trên biển, lực lượng của bọn họ có thể được tăng phúc mấy lần. Lúc đầu địa hoàng cảnh tu vi, ở tăng phúc dưới, có thể phát huy ra thiên vương cảnh thực lực. Người từ ngoài đến, người tiến nhập người chớ nên tiến vào địa phương. Cho nên, người chết tiệt. Hải thần vệ đầu lĩnh lạnh lùng nhìn phía trên phân thân, mãn hàm sát ý nói rằng, mà phân thân chỉ có bản năng chiến đấu, cho nên cũng sẽ không để ý tới lời của hắn. Tương phản, tại hắn nói sau đó, trực tiếp hướng về chín người vọt tới. Hải thần vệ thấy phân thân vọt tới, dồn dập giơ lên trong tay tam xoa kích, từng đạo dòng sông từ trong biển mọc lên, quấn quanh trên đó. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.